Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96. Cổ đại thiên sinh đẹp nữ quỷ nhanh lên nhập ta hâm dương tương giao chi diệu với hai. Người tới ngôn, tràn ngập kỳ diệu xúc động cùng chờ mong. Hoa Ly thân chết vì quỷ hậu, phiêu đãng nhân thế rất ít lại có thể có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ có giờ này khắc này, ngồi ở Bạc Đình trong lòng ngực. Hắn một cái hôn, một cái vuốt ve, đều đủ để cho nàng thoải mái run rẩy, kiều mị ươm đứt quãng từ môi đỏ chung giật ra. Da thịt mỏng nộn cổ trắng bị hắn liếm nhắm thẳng ngửa ra sau. Gầy yếu eo nhỏ khó chịu vặn ma ở hắn trong tay. Cùng hắn kề sát song hông cọ động, trong không khí tràn ngập quái dị hương vị. Tựa hồ là nàng, lại như là hắn. Đan chéo ở bên nhau ngoài ý muốn chạm vào da làm người si cuồng hỏa hoa, hắn bắt đầu hướng nhất ướt. Địa phương tễ đi, bột trướng dục bạo côn thịt rõ ràng gấp không chờ nổi lại nỗ lực kiềm chế. Đẩy ra cái kia bị ngón tay làm ra thủy động nhi. Đón ướt lộc cọc khẩn nộn nộn lạnh lẽo. Một chút lấp đầy nàng, ngô tương đương như thế nào? Như thế nào đi vào a? Chậm một chút. Lại chậm một chút à ô tương đương, Hoa Ly kinh ngạc như vậy thô to đồ vật thế nhưng cũng có thể cắm vào thân. Thể của mình, duyên dáng gọi to tật xuyễn, lại bị hắn căng bắt đầu chướng đau. Đồng dạng đều là thịt, cố tình hắn liền ngạnh ma người. Khó chịu làm nàng liền động cũng không dám lộn xộn, ngồi ở hắn trong lòng ngực. Nỗ lực nuốt ăn, đau sao? Bạc Đình thô xuyễn hỏi. Trong lòng ngực ôm Hoa Ly là thấy không rõ dưới thân tình hình. Chỉ cảm thấy càng cắm càng sâu. Kia địa phương lại hút lại rào. Cô hắn lại ngọt lại đau. Càng đem nhỏ xinh nàng ôm chặt. Cùng nhau run rẩy, Hoa Ly tự nhiên có chút không khỏe. Cái miệng nhỏ cắn hắn hồng thấu lỗ tai. Loại này thời điểm từ trong thân thể hắn phiếm ra dương cương chi khí quả thực mê người cực kỳ. Nàng rên gì tham lam đi hút. Thân mình bất chi giác nổi lên biến hóa tới. Nho nhỏ nhục động nhị ướt thẳng chảy thủy. Dâm dâm nị nị làm Bạc Đình một chút liền chọc tới rồi trọng tâm đi. A, này một tiếng kêu thơm ngọt đến cực điểm, nguyên lai. Lại là như thế thoải mái. So với bị ngón tay cắm tiết còn muốn sảng. Ngạnh bang bang thịt vật thẳng tắp cắm đầy thân thể của nàng. Nùng liệt dương khí trực tiếp ở trong cơ thể lan tràn khai. Thẳng giáo này tơ nhện dường như quỷ thể rõ ràng cảm nhận được càng ngày càng nhiều đồ vật. Nhẹ nhẹ từng đợt đều là đối hắn khát vọng nhập. Nhập ta tương đương nhanh lên tương đương, nàng hư híp hạnh mục. Mị thanh cầu xin hắn nhanh lên dùng sức. Hưởng dụng dương khí thân thể cứ như vậy mặc danh dâm đãng bất kham lên. Thậm chí chính mình nghe hai vú đi hắn trước ngực cọ sát. Hồng hồng tiểu đầu vú ở hắn nóng bỏng ngực trước biến lại ngạnh lại đáng yêu, Bạc Đình cười cười ôm. Chặt hết sức dâm thái nàng, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn ngoan. Bị dâm thủy tẩm ướt hồng dùng sức vừa nhấc, liền đâm Hoa Ly tiêm hô phập phồng. Lại buông lỏng tay, nàng liền bộ hàm chứa hắn côn thịt. Trên dưới điên đằng ngâm kêu, bạch bạch bạch thật thoải mái a tương đương a tương đương Đình ca ca. Bị hắn vài cái liền thao toan tô dục cho say. Hoa Ly là lòng tràn đầy vui thích. Cảm quan thượng mẫn cảm. Trong thân thể khát cầu. Hắn đều cho nàng. Thậm chí còn có cuồn cuộn không ngừng dương khí. Ở xuân thủy bị chụp vẩy ra khi. Tràn ngập nàng khắp người. Thực sự đem người mất hồn. Đụng phải kia hảo sinh trơn mềm thủy nhuận động nhi. Tao lãng nhất thời so nhất thời khẩn. Nàng thậm chí không thầy dạy cũng hiểu ở từ chỗ cao rơi xuống khi. Dùng kiều nộn hoa tâm kẹp hắn quỷ đầu. Thẳng đến nghe thấy hắn càng trầm trọng hô hấp. Nàng liền đỡ đầu vai hắn. Ở hắn trong lòng ngực đãng càng hoan. A Ly thích sau này ngày ngày uy ngươi. Ân tương đương lại hút. Ta thích A Ly như vậy hút giống như củi đốt gặp liệt hỏa. Giao hòa ở bên nhau đó là rào rạt không thể diệt. Biết Hoa Ly thích càng trọng chút, Bạc Đình liền hoàn toàn buông ra nàng, eo giữa háng hưng phấn dùng đủ khí lực, làm kia tầng tầng lớp lớp tao thịt nhi từ đầu tới đuôi. Lại từ trên xuống dưới ăn hắn, thích rất thích, ô, bụng nhiệt nhiệt, dương khí mở mịt, khoái cảm chồng chất, nho nhỏ bụng tự nhiên nhiệt lên, trăm ngàn loại tư vị vui sướng làm hoa ly điên cuồng khóc kêu. Non nớt nhục bích ma càng hăng say nhi, liền hắn mạnh mẽ nhập thao. Hoa cả mắt trầm mê, lúc này bạc đình nhưng xa không có ngày thường thành thật diễn xuất. Đem hoa ly thao sảng khóc khi, còn dùng ngón tay đi cắm nàng tiểu cúc huyệt, càng thêm kích thích nàng. Khóe môi nhìn như ngoan thiện cười, đều mang theo hung ác nham hiểm, còn có càng nhiệt. A ly có thể từ từ ăn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.